Nhân sinh, chương 8, cho ta, sức mạnh, góc truyện audio.com, người không vì mình trời chua đất diệt tại sao, sư đệ cẩn thận, xẹt, thứ hắn nhìn thấy, đều là máu tươi, mùi vị tanh tưởm, ánh mắt hung ác cùng với sức mạnh. Không thể vượt qua, tại sao, mọi chuyện lại trở thành thế này, Cam Dung nhìn về phía hai thi thể đẫm máu kia, đồng tử co rụt lại vài lần. Tại sao, rồi hắn lại nhìn về phía con rắn lục kia, nở một nụ cười hết sức vặn vẹo. Ha, ha. Ha, hiểu rồi, thì ra, đó là lời mà y muốn nói với hắn. Ta gọi là liên, liên trong hoa liên, gần bùn mà không dính bùn, Cam Dung, sẽ có ngày, ngươi sẽ khao khát sức mạnh đến mức phải cầu xin ta, và ta. Sẽ chờ ngày đó, sức mạnh, ta cần sức mạnh, hắn nhắm mắt lại, trong phút chốc lại xuất hiện tại bãi cỏ kia. Liên vẫn ngồi đấy, tóc đen tung bay trong gió, che lấp cả khuôn mặt. Ngươi, lựa chọn thế nào, Cam Dung cả người đầy máu cùng vết thương, khẽ mấp máy môi. Ta, muốn sức mạnh, cho ta, liền đưa đến trước mặt hắn một cánh hoa, rồi tự cắt một giọt máu của mình để nhỏ xuống. Thứ này sẽ giúp ngươi tạm thời có tu vi ngang ngửa con rắn kia còn giết được hay không? Liền khẽ nhếch môi, rồi tự hỏi, phải nhờ ngươi rồi, Cam Dung, phản phệ cũng không nhẹ đâu. Cam Dung cầm cánh hoa, nhớ đến Á Sâm cùng A Câm đã chết trong phút chốc hắn nở một nụ cười vặn vẹo. Sư đệ, đệ tên gì? Cam, Dung, từ nay về sau chúng ta là huynh đệ rồi, cố gắng nhé, Cam Dung. Vâng ạ, từ nay về sau, chúng ta, mãi mãi là huynh đệ, mãi mãi, hắn nuốt cánh hoa xuống, rồi nằm xuống trên bãi cỏ từ từ biến mất. Còn Liên thì nở một nụ cười quỷ dị, thẩm mỹ của ngươi tốt ghê đấy, Cam Lộ, điên cũng đã điên rồi, còn muốn kéo cả hắn theo. Vài canh giờ trước, Cam Lộ, đệ tạp dịch đệ tử cũng có thể nhận một số nhiệm vụ bình thường không cần tu vi đấy, phần thưởng cũng khá phong phú, đệ làm thử xem. Cam Dung, vâng ạ, Á Sâm, huynh biết chỗ đó, để huynh đi cùng đệ. A Câm, ta nữa chỗ đó gần vực thẳm, nhiều người sẽ an toàn hơn Á Sâm. Chạy mau, có linh thú canh giữ tu vi ít nhất cũng là luyện khí tam tầng. A Câm, Cam Dung, đệ mau chạy Huyền Minh Tông, đệ thập nhị phong, Cam Lộ khẽ cười khan vài tiếng. Tuyệt, độc ác quá rồi, Cam Lộ nở một nụ cười hết sức vặn vẹo. Không, ngươi không thấy nó vui sao? Hứng thú nhất thời, không thích tu tiên, Cam Dung à Cam Dung, ngươi nói rất đúng về tiên nhân, nhưng ngươi lại nghĩ rất sai. Không có sức mạnh, mãi mãi chỉ là kẻ bị ngươi chà đạp. Ngươi cũng nên thử cảm giác vô lực nhìn người khác chết vì mình chứ. Róc rách, Tuyệt khẽ nhìn Cam Lộ, sao ngươi lại khóc rồi? Cam Lộ, ta... Khóc sao, Tuyệt mỉm cười, người khóc rồi, lấy khăn ra lau đi. Cam Lộ ừ, một giọng nói ngây thơ truyền đến. A Lộ, đồng tử của Cam Lộ co rụt lại, nhìn về phía giọng nói. Một thân hoàng y, đã sẫm màu tóc cột lên hai bên, được cố định bằng một sợi duy băng màu vàng nhạt. Cam Lộ mỉm cười, khẽ mấp máy môi. A Nhung, mừng trở lại, Tuyệt khẽ nhìn A Nhung, rồi quay đầu. A Nhung cũng đã trở lại, cờ cũng đã lật, thời gian vui vẻ này. Chỉ sợ, không còn bao lâu nữa. Cách chương.